Chương 68, Luân hồi chuyển sinh mắt. Dừng một chút, Mị Hạt rốt cuộc hỏi đẻ ở trong lòng ở trên nghi hoặc, là bởi vì cái kia đôi ánh mắt duyên cớ sao vậy, rốt cuộc là một đôi cái gì? Con mắt nghe được Mị Hạt lời nói, Mụ Cụ Rồ sửng sốt một chút. Sau đó cười nhạt, cặp mắt của mình, mở miệng nói ra, luân hồi chuyển sinh mắt có thể khám phá cũng sở chìm đối thủ tất cả chiêu thức cùng kỹ xảo. Ngược lại là không có tị hiểm gì, Mụ Cụ Rồ nói thẳng ra. Nhưng Mụ Cụ Rồ lời nói, truyền tới Mị Hạt trong tai, lại không khác nào là bình kinh lôi khám phá cũng sở chìm tất cả chiêu thức cùng kỹ xảo sao trên thế giới làm sao lại có loại này ánh mắt tồn tại A Mị Hạt bi ra y ra, điều này sao có thể thế nhưng vừa mới phát sinh tất cả, rồi lại không được phép Mị Hạt nửa điểm không phải tin tưởng có thể đối với năng lực giả mà nói, những thứ này không có gì lớn, khám phá thì nhìn phá thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta năng lực sở chìm đi qua thế nhưng đối. Với Mị Hạt loại này kiếm khách mà nói, như vậy thủ đoạn, nhất định chính là chí mạng bất luận cái gì kiếm thuật, kiếm kỹ cũng có thể nhìn ra trong đó kẽ hở, đồng thời còn có thể sở chìm xuống tới Mị Hạt cái này sẽ liền ném xuống trong tay hắc đao dự định đều có. Như thế biến thái năng lực, ngươi tới nói cho ta biết chiến đấu này làm sao còn tiếp tục nữa. Mụ Cụ Rồ giọng tuy là rất nhạt, thế nhưng thanh âm cũng không nhỏ. Cho nên, không đơn thuần là Mị Hạt nghe được Mụ Cụ Rồ lời nói, một bên Vũ Hải nhóm, Hải quân bọn, cũng đều đem Mụ Cụ Rồ lời nói nghe xong cái chân chân thiết thiết. A a a a, không hổ là thiếp thân nhìn chúng nam nhân, quả nhiên chính là lợi hại như vậy. Một bên Hàn Cốc hai tay nâng đang cầm khuôn mặt, một bộ say mê dáng vẻ. Mở đùa gì thế, điều này sao có thể dầu cổ đài gương mặt không phải tin tưởng. Bà tổ lệm nhịu. Gấu trong mắt thì hiện lên một tia tinh quang, lập tức lại là vẻ buồn rầu. Hải quân bên trong xuất hiện cường giả như vậy, đối với quân cách mạnh mà nói, không thể nghi ngờ không phải một cái tin tức tốt gì. Bạch Long đại tướng thật mạnh á, thật lợi hại á, không làm được. Bạch Long đại tướng hắn so với nguyên soái đều mạnh hơn quả nhiên. Bạch Long đại tướng không hổ là sử thượng tối cường đại tướng á. Chúng quanh hải quân rồi lại là một trận gây rối. Bất quá đã vừa mới kinh chịu quá nhiều chấn động. Hải quân quân sĩ cũng đều thoáng miễn dịch chút. Mà ở hải quân nguyên soái trong phòng làm việc. Lúc này, Sengoku, gặp, thờ S.U.G.U. ba người đưa mắt nhìn nhau, trong thần sắc cũng đầy là sai ngạc. Cuối cùng, vẫn là gặp cái này lão gia hỏa trước mở miệng nói chuyện, ngạch ngủ cụ rồ tiểu tử, sẽ không phải là ăn con mắt quả thực ai trái ác quỷ thiên kỳ bách quái, cái gì trường đạp quả thực, thôn thôn quả thực, nghệ thuật quả thực các loại đều có. Tuy là chưa có nghe nói qua, thế nhưng chưa chừng cũng thì có một cái này cái gì con mắt trái cây đâu. Con mắt quả thực nghe được gặp lời nói. Sengoku trên đầu hiện lên từng đạo hát tuyến, tức giận nói ra, con mắt quả thực có thể có khống chế ngọn lửa năng lực. Gặp lần sau nói thời điểm, nhờ ngươi có thể hay không động trước điểm đầu vóc. Nếu có đầu vóc trái cây nói, ta nhất định phải để cho ngươi người thứ nhất ăn. A ha ha ha ha ha, gặp gãi đầu, lúng túng cười to nói. Lúc này, một bên tờ S.U.G.U. lên tiếng nói, kỳ thực, mặc dù mẹ rẽ mẹ giả quả thực, không là suy đoán của chúng ta sao. Mụ Cụ Rồ có thể chưa từng có thừa nhận qua, hỏa diễm là hắn trái ác quỷ năng lực, đương nhiên chúng ta cũng không có hỏi thăm qua Mụ Cụ Rồ, không phải sao. Hơn nữa nói đến đây, tờ S.U.G.U. dừng lại một chút, người có tiếp tục nói ra, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, Mụ Cụ Rồ trong tay đột nhiên xuất hiện kiếm sao phía trước, Mụ Cụ Rồ trên người nhưng là vẫn không có mang theo A gặp có thể còn khả. Năng không có chú ý tới, thế nhưng sẻn gỗ củ có thể hay không có thể không có chú ý tới, chỉ bất quá vừa rồi hoàn toàn bị gặp xóa khai trọng tâm câu chuyện. Ừm. Sẻn gỗ củ nhữ nhữ mày, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói, bất luận nói như thế nào, cũng muốn trước các lộ ủy trưởng sau khi chiến đấu kết thúc, lại đi hỏi Mụ Cụ Rồ. Lúc này, đối với Mụ Cụ Rồ có thể thắng được đối với thất vũ hải chiến đấu, sẻn gỗ củ cũng là không có chút nào hoài nghi. Mà ở một khắc gian phòng làm việc, ạ kẻ nủ cắn răng, trong mắt tràn đầy đố sắc, làm sao có thể tiểu tử này cư nhiên lợi hại như vậy, rốt cuộc là ăn cái gì trái ác quỷ ghê tởm. A tuy là không muốn thừa nhận, nhưng chỉ là Mụ Cụ Rồ thực lực biểu lộ ra, liền đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Hơn nữa nhìn trong hình ảnh Mụ Cụ Rồ cái kia một bộ trương thị có độ bộ dạng, hiển nhiên còn không có đem hết toàn lực. Nghĩ tới đây, ạ kẻ nủ không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Mị tạ dạ sĩ Mụ Cụ Rồ thực sự là quá mạnh mẽ a, tuy là trong lòng sinh ra hàng loạt cảm giác vô lực. Thế nhưng, thân là một cái kiếm khách, Mị Hạt tuyệt đối không cho phép chính mình tại chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại lúc, liền vội vã kết thúc. Mặc dù là đã biết rõ y kết quả sau cùng, cũng tuyệt đối không thể hai tay cầm hắc đao, Mị Hạt lần nữa hướng Mụ Cụ Rồ buôn tập đi. Nhảy lên, hắc đao nặng nề hướng Mụ Cụ Rồ chặt bỏ. Mụ Cụ Rồ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, một tay giơ lên dị dịn giặc cả, dễ dàng liền đỡ được Mị Hạt thế đại lực trầm trọng kích. Ngay sau đó lại là liên tiếp giống nhau kiếm kỹ chiêu thức. Mị Hạt cắn chặt hàm răng, mỗi một lần song đao va chạm, gan bàn tay, hai cánh tay đều là một trận tê dại, đồng thời trong lòng chấn động. Mụ Cụ Rồ nhìn qua có thể là một bộ đơn bạc dáng vẻ gầy yếu, nhưng không nghĩ đến ở bộ thân thể này phía dưới, cư nhiên cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào trình độ sao? Cũng không gì hơn cái này a Mị Hạt, nếu như không thể chiến thắng chính mình, như vậy người đem vĩnh viễn dừng bước không tiến lên a. Mụ Cụ Rồ tốt lời nói truyền lọt vào trong tai, Mị Hạt cả người chấn động. Chiến thắng chính mình đúng vậy, mình tại sao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đâu, miễn là chiến thắng mình bây giờ, như vậy không phải chứng minh chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi sao? A ha ha ha ha. Mị Hạt đột nhiên cất tiếng cười to. Một lát, mới dần dần ngừng, sau đó cầm trong tay hắc đao chậm rãi đưa về trong vỏ. Trực diện hướng Mụ Cụ Rồ, Mị Hạt chính xác nói ra, trận chiến đấu này là ta thua rồi, hiện tại sinh tử tùy ngươi định đoạt, bất quá nếu như muốn chấm dứt ta, cũng xin từ chính diện a. Phía sau thụ thương là kiếm khách sỉ nhục ồ. Mụ Cụ Rồ như mày, nghĩ tới kịch tình bên trong, ở Đông Hải Mị Hạt đối chiến sổ rồ một màn, cười nói, giết chết ngươi lại là khá là đáng tiếc. Đã như vậy, Mụ Cụ Rồ không có nói tiếp, mà là nâng tay lên bên trong dị dịn giặc cả.